Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 122, kẻ đi chơi người giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình dư nao nao, lập tức cười tiễn khách, nếu công tử đã có việc vậy mời đi thong thả, lần sau có rảnh lại đến. Đi rồi cũng tốt, miễn cho chính mình trong lòng luôn bất an. Không biết vì cái gì, kể từ lúc nãy, lòng của nàng luôn cứ không yên, rõ ràng không có xảy ra chuyện gì đặc biệt, nàng vẫn cảm thấy lo lắng. Như người trước mắt này cũng vậy, tuy là đến thanh lâu, nhưng không phải tầm hoa vấn liễu, ngược lại u nhã ngồi nghe khúc nói chuyện phiếm, khách như vậy không phải không có, chỉ là rất ít. Rời đi Lộng Xuân lâu, Ngự Thiên Dung khẽ thở dài, phấn son nơi đó thật đúng là không phải thơm bình thường. Hít sâu mấy hơi, đảo mắt nhìn chung quanh, căn bản không thấy bóng dáng Phượng Hoa. Trì Dương, Phượng Hoa vẫn chưa đi ra sao? Phu nhân, hắn chắc giờ vẫn đang chơi. Trì Dương thực thành thật nói. Căn cứ vào hắn nhiều năm quen biết Phượng Hoa là loại người khi chơi tuyệt đối không bạc đãi bản thân, nhất định sẽ chơi đến khi ngán mới thôi. Lần này tên đó nói phu nhân ra tiền dạo thanh lâu, đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Tuy rằng tên đó không háo sắc bất quá cũng gần không ít nữ sắc. Đương nhiên, những lời này hắn không thể nói, bằng không phu nhân sẽ tức giận, nói không chừng số Phượng Hoa sẽ không ổn. Trì Dương, Phượng Hoa thích nữ nhân sao? A Trì Dương ngây người hồi lâu mới nói. Phu nhân, Phượng Hoa không phải đoạn tụ, gay, ách, Ngự Thiên Dung há hốc mồm, thở dài. Ý ta là hỏi hắn phong lưu hay không phong lưu, háo sắc hay không không háo sắc. Ví dụ như, hiện tại hắn là đang giúp ta điều tra hay là đang cùng đầu bài thanh lâu mây mưa? Trì Dương cười gượng hai tiếng, hắn khó nói a, rất có thể là Phượng Hoa chơi trước làm việc sau, cũng có thể làm việc xong rồi mới chơi, bất quá, mặc kệ là thế nào, bây giờ vẫn chưa xong, có khả năng là còn đang chơi. Ngự Thiên Dung thấy Trì Dương ấp a ấp úng, không khỏi xoa cái trán, than thở. Trì Dương, sao ngươi lại thích làm người hiền lành như vậy a, thực hoài nghi ngươi trước kia là làm sát thủ thế nào? Phu nhân, sát thủ như chúng ta chỉ giết người ngoài, không giết người một nhà. Ai, quên đi, chúng ta về trước đi. Thật hiếm có a, phu nhân còn biết về trước nói sau. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, ẩn ẩn tức giận. Trì Dương nhìn thấy người tới là ai, tự động tránh sang một bên, vờ như không thấy, tận lực làm người tàng hình mắt điếc tai ngơ. Thấy vẻ mặt bừng bừng tức giận của Tịch Băng Toàn, Ngự Thiên Dung cười gượng. Như vậy mà ngươi còn nhận ra chúng ta a? Tịch Băng Toàn hừ nhẹ một tiếng, chẳng lẽ chỉ cần mang mặt nạ dịch dung liền nhận không ra sao, chỉ nhìn thân thể nàng và đôi mắt này là đủ nhận ra. Cách sao ngươi lại tới đây? Tịch Băng Toàn trắng mắt liếc nàng một cái. Ngươi đoán thử xem, ha ha, tìm nàng. Không thể nào, nàng cũng chỉ mới rời tịch phủ chưa đến hai canh giờ a. Tịch Băng Toàn đi đến bên cạnh nàng, cắn răng nói. Phu nhân, ngươi có phải cảm thấy còn chưa tận hứng? Ha ha, phải, à, không phải, chỉ là đi làm chính sự thôi, đương nhiên cần một ít thời gian nha. Ngươi cũng bận mà, không cần để ý đến ta làm gì, những chuyện bên ngoài việc hợp tác làm ăn ta sẽ tự mình tận lực giải quyết. Lời này nói còn chưa dứt, Tịch Băng Toàn càng thêm nổi giận, cảm thấy cứ như là hắn bắt chó đi cầy, xen vào việc của người khác. Hồng y nhân mạnh như vậy, nàng đã biết rõ thực lực của đối phương, lại còn dễ dàng rời khỏi tịch phủ, đã vậy còn đến nơi thanh lâu long xà hỗn tạp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân này thật sự rất khó dạy. Trong lòng Tịch Băng Toàn lại dâng lên một chút bất đắc dĩ, bất quá, khi bất đắc dĩ và phẫn nộ cùng hòa làm một, hắn liền hóa thành hành động, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng kéo đi. Trì Dương thành thật đi theo sau, bảo trì khoảng cách nhất định, tuy hắn vốn không thèm để ý đến ánh mắt người khác, bất quá, giờ phút này, hắn cũng không muốn người qua đường biết hắn là thuộc hạ của đôi nam nữ không biết giữ hình tượng kia. Uy, Tịch Băng Toàn, ngươi thật quá dã man đi. Ta có thân thể tự do, muốn đi đâu vốn không cần trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi mau buông tay. Phu nhân, thật có lỗi ta, nhưng là có chuyện trọng yếu cần bàn bạc với ngươi, chúng ta tốt hơn hết là nên sớm về nhà trao đổi vấn đề. Buông tay ta tự mình đi, ta không muốn lãng phí thời gian, phu nhân, ta thấy để ta nắm tay ngươi có vẻ mau, cũng có vẻ ổn thỏa. Ngự Thiên Dung phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, cái này gọi là nắm tay sao? Rõ ràng là cường bạo, là dã man. Trì Dương nhìn phu nhân nhà mình bị một nam nhân kéo vào trong phòng, bất quá hắn không có hành động gì, lý do rất đơn giản, phu nhân không bảo hắn làm chuyện gì, hắn sẽ không làm chuyện dư thừa a, dù sao hai người bọn họ đã sớm có gì gì đó đó quan hệ thân mật. Bọn hạ nhân trong tịch phủ tận mắt thấy công tử nhà mình lôi kéo ngự phu nhân đang mặc nam trang trở về, mặt nạ dịch dung đã bị kéo xuống trên đường. Hai người vừa về đến nơi liền vào phòng, sau đó không ai biết bọn họ ở bên trong làm gì, bất quá chưa đến nửa canh giờ sau, ngự phu nhân đã đi ra, mà còn là mặt mày cười tươi đi ra. Lát sau, công tử nhà bọn hắn cũng ra, nhưng không biết vì sao, sắc mặt không được tốt như trước. Chỉ Dương đứng gác sau lưng Ngự Thiên Dung lãnh trừng mắt. Lúc nãy sao ngươi không ra tay? Phu nhân không phải không có nguy hiểm sao? Hắn bắt buộc ta cũng không. Nhưng phu nhân không có hạ lệnh a. Chỉ Dương thực vô tội nhún vai tỏ vẻ bản thân bất đắc dĩ. Ngự Thiên Dung phẫn hận trừng mắt nhìn hắn một cái. Quên đi, nói với các ngươi đều vô nghĩa, buổi tối chúng ta sẽ đến thăm giai nhân, bây giờ ngươi hãy đến túc trực ở Lộng Xuân Lâu, quan sát kỹ những kẻ ra vào, nhất là phòng của vị hình dư cô nương kia, nhưng nhớ đừng động dây câu làm con cá giật mình. Vâng, phu nhân. Chỉ Dương xoay người đi làm, Ngự Thiên Dung gọi hắn lại, lấy ra một lọ dược. Đây là một loại mê dược rất mạnh, ngươi mang theo phòng thân, lúc nào đánh không lại thì lấy ra dùng, không cần phải khách khí với kẻ địch. Cách chương.